Chương 995, Khôi Lỗi Sư, Minh Nguyệt Diệp. 990 năm, Khôi Lỗi Sư, Minh Nguyệt Diệp. Kiếm lưu thượng mây mù khe hở khép lại, người ở bên trong không còn nhìn chăm chú Lữ Thụ, cũng ngăn cách Lữ Thụ muốn thăm dò bên trong cơ hội. Khi trong mây mù xa muốn so trong tưởng tượng càng bao la hơn, nơi đó thật sự có một ngọn núi, đỉnh núi nhiều năm ngồi một người trẻ tuổi. Lữ Thụ nắm Lữ Tiểu Ngư tay đi về, vừa đi vừa ngưng trọng nói ra, Lữ trụ quả nhiên ngọa hổ tàng long, kia mây mù đằng sau người, ta hiện tại còn không đánh lại. Ngươi đánh người ta làm gì? Lữ Tiểu Ngư liếc mắt, chính là a, ta đánh hắn làm gì? Ai đúng, Thạch Lưu Nhai đĩa bánh có ăn hay không? Lữ Thụ hiếu kỳ nói, không ăn, không phải nói Vương Thành Lưu Diễm kê món ngon nhất sao? Ta muốn ăn cái kia, Lữ Tiểu Ngư nói. Nhưng vào đúng lúc này, Lữ Tiểu Ngư thình lình phát hiện bên người Lữ Thụ vậy mà ngây ngẩn cả người. Lữ Tiểu Ngư tựa như là một đạo thiểm điện giống như đánh trúng vào Lữ Thụ, để nhớ tới một cái manh mối tới. Giờ khắc này, Lữ Thụ cảm giác chính mình đã từng quên đi cái gì, chuyện rất trọng yếu trong nháy mắt này tựa hồ nhớ lại. Lữ Thụ lôi kéo Lữ Tiểu Ngư vội vàng hướng khách sạn chạy tới, ngày mai dẫn ngươi đi ăn lưu diễm kê, hôm nay ta muốn làm một chuyện rất trọng yếu. Lữ Tiểu Ngư nhếch miệng, nhưng mà Lữ Thụ nói chuyện quan trọng khẳng định so ăn lưu diễm kê trọng yếu hơn nhiều. Trở lại khách sạn sau, Dịch Tiềm còn ở bên ngoài nghe ngóng tình báo chưa có trở về, Lữ Thụ thì trực tiếp từ Sơn Hà ấn bên trong xuất ra chính mình viên kia bảo châu màu đen. Lưu Diễm Kê nhưng thật ra là một nhà tiểu điếm danh tự, bán cũng là một loại gọi là Lưu Diễm Kê thiêu đốt mỹ thực, tại Vương Thành phía đông nhất. Cái tên này hắn nghe qua rất nhiều lần, Trương Vệ Vũ nói qua, Lưu Nghi Chiêu cũng đã N và Am, Hoa Cờ, Y, nhưng mà sớm nhất nói hay là một người khác hoàn toàn, Minh Nguyệt Diệp. Đây là cái kia Lữ Thụ từng tại Hắc Ám Bảo Châu hỗn độn trong vực sâu thấy qua người, đối phương không biết bị cầm tù ở nơi đó bao nhiêu tuế nguyệt, mà lai lịch của người này từ đầu đến cuối thành mê. Bởi vì con hàng này miệng bên trong thật sự là một câu lời nói thật đều không có a, gia lợi hại. Lữ Thụ về đến phòng bên trong, hắn đem tinh thần chi lực quán chú đến Hắc Ám Bảo Châu bên trong, sau một khắc liền xuất hiện ở cái kia hỗn độn trong vực sâu. Lúc này Minh Nguyệt Diệp tay thuận bên trong cầm một viên hạt đậu, trên tay tư thế giống như là cầm pha lê viên bi, băng một chút bắn đi ra, tinh chuẩn đánh trúng vào một viên khác hạt đậu, sau đó hạt đậu cứ như vậy mau mau cút, lăn đến Lữ Thụ dưới chân, hai người đều ngây ngẩn cả người. Minh Nguyệt Diệp ngồi thẳng người phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra giống như. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, chơi vui sao? Đến từ Minh Nguyệt Diệp tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Ngươi đang nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu? Minh Nguyệt Diệp giả ngu đạo, hắn bày ngay ngắn tư thế, trên tay cùng trên chân xiềng xích một trận rầm rầm tiếng vang. Lữ Thụ quan sát tỉ mỉ lấy cổ tay của đối phương cùng cổ chân, phía trên tựa hồ có vết thương, hơn nữa còn là mới thêm vết thương. Xiềng xích này nhất định không là bình thường chất liệu. Mà Minh Nguyệt Diệp cũng nhất định không chỉ một lần giãy dụa lấy muốn thoát khỏi, thẳng đến chính mình mệt bở hơi tai, mà đối phương hiện tại, liền cùng người không việc gì đồng dạng đánh hạt đậu chơi, kia hạt đậu hay là Lữ Thụ trước kia cố ý buồn nôn Hải công tử dùng. Lữ Thụ có đôi khi đang nghĩ, cái này Minh Nguyệt Diệp tại chính mình không có xuất hiện trước đó, phải chăng từng tại cái này hắc ám không gian bên trong không chỉ một lần gầm thét, không chỉ một lần bởi vì giãy dụa mà làm bị thương chính mình. Lữ Thụ từ Sơn Hà ấn bên trong lấy ra thật nhiều bành hóa thực phẩm ném cho Minh Nguyệt Diệp, lần này liền mang theo điểm đồ ăn vặt, ngươi trước thích hợp ăn đi. Minh Nguyệt Diệp hiếu kỳ nói, ngươi có thể hảo tâm như vậy. Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi rốt cuộc là ai, lại vì cái gì bị vây ở chỗ này, Lữ Thụ bình tĩnh hỏi. Nhưng mà Minh Nguyệt Diệp loại người này làm sao có thể bởi vì một điểm đồ ăn vặt liền cáo tri chính Lữ Thụ tình huống thực tế, hắn vui tươi hớn hở cười nói, vậy ngươi cũng không có nói cho ta ngươi tình huống thật a. Nếu như không biết ngươi bị người nào nhốt tại nơi này, ta thế nào giúp ngươi thoát khốn a? Lữ Thụ nói, hắn nhìn thấy trên tay đối phương mới tổn thương sau kỳ thật rất rõ ràng, đối phương hiện tại lớn nhất nhu cầu không phải ăn, mà là rời đi nơi này. Khi không phải chúng ta trao đổi hai bên tin tức, Minh Nguyệt Diệp đề nghị, Lữ Thụ sắc mặt có điểm không dễ nhìn, hữu dụng không? Minh Nguyệt Diệp đem xiềng xích rung ào ào vang. Hắn nghĩ nghĩ, xác thực không có tác dụng gì. Nói trắng ra là bọn hắn đều không phải là cái gì thành thật người, cho nên trao đổi tin tức cũng khẳng định là giả, ai cũng sẽ không tùy tiện nói thật ra, chỉ có thể qua lại ở giữa lời nói khách sáo, suy đoán. Minh Nguyệt Diệp lung lay đồ ăn vặt túi hàng tử, quan sát tỉ mỉ, Lữ Thụ phát hiện đối phương là không biết nên làm sao ăn, hắn lại lấy ra một túi khoai tây chiên đến xé mở túi hàng làm mẫu. Minh Nguyệt Diệp lúc này mới rập khuôn làm phép xé mở túi hàng, bất quá hắn cũng không có vội vã ăn, mà là lần nữa nghi hoặc, ngươi có thể có hảo tâm như vậy, gần một năm không có vào qua đi. Chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra để ngươi nghĩ đến ta có thể sẽ đến giúp ngươi cái gì? Lữ Thụ không nói chuyện, lúc này chính là nhiều lời thêm sai, hắn không nghĩ tới Minh Nguyệt Diệp phân tích vẫn rất thấu triệt, mình quả thật là muốn thông qua đối phương giải một chút liên quan tới Lữ Trụ tin tức, bởi vì hắn hiện tại đã phi thường xác định, Cái này Minh Nguyệt Diệp chính là Lữ Trụ người, mà còn tất nhiên đã từng thân cư cao vị, biết cái này Lữ Trụ không ít bí mật, người bình thường làm sao giống như Minh Nguyệt Diệp bị vây ở loại này địa phương quỷ quái, người bình thường lại thế nào khả năng làm được không ăn uống không uống nước sống lâu như thế, ngươi xác định không có ý định cùng ta thẳng thắn đối đãi đúng không? Lữ Thụ nói, ngươi đợi lát nữa. Minh Nguyệt Diệp bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường, sau đó hắn liền thấy Lữ Thụ xuất ra một cái tròn trịa chén giấy, bên trong còn chứa màu đen khối hình dáng vật, ngọa tào, thứ gì thúi như vậy. Nhưng mà lúc này Lữ Thụ buông xuống chao sau đã trong nháy mắt thối lui ra khỏi bảo châu màu đen, hắn trong phòng chờ đợi, đến từ Minh Nguyệt Diệp tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Đến từ Minh Nguyệt Diệp tâm tình tiêu cực giá trị, 210. Đến từ Lữ Thụ cảm thấy mình hiện tại có thể xác định một việc, Minh Nguyệt Diệp bị nhốt lấy địa phương, ngay tại cái này Lữ Trụ bên trong, trước kia hắn buồn nôn Minh Nguyệt Diệp thời điểm, chỉ cần rời khỏi bảo châu màu đen, tâm tình tiêu cực giá trị liền sẽ đoạn tuyệt, mà bây giờ cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Một phương diện nói rõ thế giới bích lũy xác thực sẽ ngăn cách tâm tình tiêu cực giá trị, một phương diện khác nói rõ, trao xác thực rất thúi, chỉ là, đối phương ở nơi nào đâu, Lữ Thụ một lần nữa trở lại hỗn độn trong vực sâu, mới vừa đi vào chỉ nghe thấy Minh Nguyệt Diệp trống to, ngươi có bệnh a? Cái này mẹ nó thứ gì? Nhưng vào lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên nói ra, Vân ỷ, Hổ chấp, Khôi lỗi sư đã tử hết rồi. Minh Nguyệt Diệp chợt im lặng xuống tới, hỗn độn thâm nguyên trong bóng tối, đỉnh đầu lờ mờ có một chút điểm tia sáng phóng xuống đến, mà Minh Nguyệt Diệp cúi đầu thấy không rõ diện mục biểu lộ, đến từ Minh Nguyệt Diệp tâm tình tiêu cực giá trị, 1000. Minh Nguyệt Diệp bỗng nhiên ngẩng đầu bình tĩnh nói ra, có thể hô lên Vân ỷ cùng Hổ chấp danh tự, ngươi quả nhiên đến từ tổ địa. Nhưng ta không tin Vân ỷ cùng Hổ chấp bọn hắn đều tử hết rồi. Cho nên, ngươi cũng là Khôi lỗi sư, Lữ Thụ thở dài nói, điểm này, đại khái từ tâm tình tiêu cực giá trị liền có thể đã nhìn ra. Còn có hai chương, sẽ muộn một chút, hôm nay thật sẽ rất chậm, bởi vì ban ngày tiếp nhận lê video phỏng vấn làm trễ nải rất nhiều tinh lực, xin lỗi đại gia, đề nghị đại gia tỉnh ngủ lại nhìn. Người đăng, Tu An A2.